Nàng thở dài, đang định tìm kiếm Lôi Cưng thì đột nhiên sững người lại, nhìn chằm chằm vào trong kết giới. Rầm, rầm, đống đá vụn trong kết giới đột nhiên rung chuyển rồi một người đầy máu tươi với những vết thương từ trong đống đá đứng dậy. Trên ngực, khuôn mặt, trên lưng đều có thể nhìn thấy cả xương trắng. Tuy nhiên đôi mắt của hắn lại giống như mãnh thú mà nhìn Ma Vân chằm chằm. Ta không thể thua, Khai Thiên không thể yếu như vậy được. Nếu ca ca mất tích ta sẽ phải đi tìm. Lôi Cương cố gắng chịu đựng cơn đau trên người, gương mặt giật giật. Cổ tay của hắn hiện rõ xương trắng nhưng vẫn nắm chặt hư kiếm, dường như một chiến thần từ thời viễn cổ tỏa ra sát khí khiến cho Ma Vân cảm thấy áp lực. Ma Vân khiếp sợ mà nhìn Lôi Cương đứng dậy. Vào lúc này, Ma Vân đột nhiên hiểu được tại sao Lôi Cương lại mạnh như thế. Có lẽ nguyên nhân của sự hùng mạnh đó chính là nghị lực của hắn. Ngươi, bỏ qua đi, Tử Vận run rẩy, lẩm bẩm nói. Ánh mắt nàng đã xuất hiện một làn nước. Mấy vị tông chủ nhìn chằm chằm thân thể đầy những vết thương kinh khủng của Lôi Cương mà thầm khen ngợi. Ánh mắt sắc bén của Lôi Cương từ từ nhắm lại, hai tay lại nâng hư kiếm lên. Cả đám đệ tử thấy Lôi Cương nhắm mắt mà kinh ngạc. Muốn bỏ hay sao, bị thương như vậy mà vẫn có thể kiên trì như thế thật khiến cho người ta kính nể. Đan Thần, Luyện Hư và Đao Đồ cùng nắm chặt tay nhìn Lôi Cương mà thầm cầu nguyện. Bất chợt Đao Đồ chợt nhớ tới khảo hạch ở kiếm đỉnh môn lúc trước Lôi Cương bị kiếm đỉnh môn từ chối vậy mà vẫn không nản lòng. Sau đó, hắn một mình rời khỏi kiếm đỉnh môn với bóng dáng kiên cường. Một tên đệ tử bị mọi người gọi là rác rưởi mà có thể đạt tới thành tích như ngày hôm nay không biết đã phải trả giá như thế nào. Đao Đồ cảm thấy nhói lên trong lòng, Ma Vân thấy Lôi Cương nhắm mắt liền thở phào một cái. Y không ngờ được ánh mắt sắc bén vừa rồi của Lôi Cương lại khiến cho bản thân cảm thấy áp lực. Đột nhiên, gương mặt Ma Vân, góc truyện audio.com, trở nên nghiêm túc, y ngẩng đầu nhìn kết giới đang bao phủ lôi đài chợt xuất hiện dao động. Sao thế này, chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa định bỏ qua? Cơ mặt của Ma Vân giật giật, một thứ uy thế kinh khủng của từ cơ thể Lôi Cương bùng nổ. Khiến cho Ma Vân cảm thấy kinh hãi đó là hai con tiểu long trên mu bàn tay của Lôi Cương chợt tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Ngay cả dưới chân hắn cũng tỏa sáng. Có chuyện gì thế? Cuối cùng có chuyện gì mà lại có dị động thế này? Greu, thú sắt đang hóa thành chiến giáp che chở cho Ma Vân chợt giống lên một tiếng khiến cho Ma Vân sững người. Y biết thú sắt đang hoảng sợ. Ma Vân ngơ ngác đứng nguyên một chỗ nhìn Lôi Cương đang xuất hiện dị biến mà quên mất tấn công. Lúc này mà không tấn công thì còn chờ tới bao giờ? Vân Nhi, một âm thanh chợt vang lên trong đầu Ma Vân khiến cho y bừng tỉnh. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng nhìn về phía vách đá rồi hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lấy thanh trọng kiếm vọt về phía Lôi Cương. Nguồn, trong khoảng khắc đó, Lôi Cương chợt mở mắt, ánh sáng tỏa ra ở hai chân của hắn không ngờ từ từ di chuyển về phía hai tay. Lôi Cương giơ hư kiếm lên, khi kiếm lên tới đỉnh đầu kết giới do Hỏa Đức bố trì bị phá nát. Ma Vân đang vọt về phía Lôi Cương không ngờ dừng lại, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhích thêm được lấy một chút. Kết giới vừa vỡ, uy thế khủng bố nổ tung khiến cho tất cả đám đệ tử đều mở to mắt rồi lui lại. Trong nháy mắt tất cả đều cảm thấy hít thở không nổi. Sao có thể như vậy? Mấy vị tông chủ trên vách đá đều mở to mắt mà nhìn Lôi Cương đang từ từ giơ hư kiếm lên. Gương mặt của Tu Ma giật giật, uy thế khủng bố khiến cho lão cũng phải kinh hãi. Tử Vận chăm chú nhìn ánh sáng màu tím và màu vàng kim đang từ từ hội tụ vào hai tay của Lôi Cương mà không giấu được sự khiếp sợ. Lực tứ hành long, lực lượng của bốn con rồng với bốn thuộc tính khác nhau. Một cụm từ chợt xuất hiện trong đầu Tử Vận. Sao có thể như vậy? Lực tứ hành long tại sao lại xuất hiện trong cơ thể hắn? Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra? Tới lúc này, gương mặt lạnh lùng của Tử Vận chợt thay đổi. Khai Thiên, thức thứ 10, Lôi Cương thốt lên từng tiếng một. Trong nháy mắt thanh hư kiếm được hắn giơ lên tới đỉnh đầu liền chém xuống. Ma Vân nhận thua, Tu Ma biến sắc nhanh chóng xuất hiện bên người Ma Vân đồng thời cũng quát lên. Oành, một kiếm chém xuống khiến cho đá vụn xung quanh vỡ nát biến thành những thanh tiểu kiếm mà bắn ra xung quanh. Sắc mặt của Hỏa Đức thay đổi, tay phải vung lên phát ra một đạo kết giới bao phủ lôi đài. Vô số những tiếng động đánh lên bề mặt kết giới. Oành, mũi kiếm sắc bén chém thẳng về phía Tu Ma. Bên ngoài thân thể Tu Ma xuất hiện một đạo kết giới. Mũi kiếm chạm phải kết giới khiến cho Tu Ma phải lui lại một bước. Còn Ma Vân thì run sợ mở to mắt mà nhìn về phía trước giống như bản thân bị một con hung thú đánh úp. Sống lưng y cảm thấy ớn lạnh, nếu Gia Gia không xuất hiện thì mình có còn đứng ở đây được không? Lôi Cương nghe thấy tiếng hét to đó liền thở phào nhẹ nhõm, hư kiếm thoát khỏi tay rơi xuống mặt đất. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ khuỵu xuống, khóe miệng hơi nở nụ cười. Mình thắng rồi sao, ca có thấy được không? Cách chương.